Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Lão Bằng Hữu, Tà Ma An Nhất Hào, canh, 4, Tả Hạ Huynh, ngươi nhìn ta cái này dài 50 mét đại khảm đao. Còn được, Bạch Phong lúc này toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Nhìn về phía bên cạnh bị sợ choáng váng Tả Hạ hỏi. A, Tả Hạ nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Đầu tiên là kinh hô một tiếng. Sau đó kịp phản ứng về sau. Vội vàng nở nụ cười xu nịnh nói. Bạch Phong huynh, được, người cái này dài 50 mét đại khảm đao. Thật quá được rồi, khủng bố cùng cực, khủng bố cùng cực a. Ngươi đừng nói. Mới cầm như thế một hồi cái này dài 50 mét đại khảm đao. Thì có chút mệt mỏi đây. Bạch Phong nghe được Tả Hạ mà nói về sau. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tả Hạ nghe nói như thế. Hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói. Bạch Phong huynh. Ngươi ở chỗ này trước ngồi nghỉ ngơi một hồi. Ta lúc này sắp đi chuẩn bị cho ngươi thức ăn. Nhìn lấy nhanh chóng nhanh rời đi đi chuẩn bị thức. Ăn Tả Hạ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, gánh lấy dài 50 mét đại khảm đao cười lẩm bẩm. Đừng nói, cái này Tả Hạ não tử chuyển vẫn rất nhanh. Đã hắn muốn cùng, vậy liền để hắn theo đi. Vừa vặn có cái làm việc lặt vặt, ta cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Chủ nhân, ngươi còn thật sẽ hưởng thụ a, mà lại, không lãng phí bên người bất luận cái gì tư nguyên. Bạo Linh trêu chọc thanh âm lúc này vang lên. Bạch Phong nhún vai một cái nói. Dạng này không thể trách ta à. Ta cái này gọi phế vật sử dụng. Một cái canh giờ. Tả Hạ cũng không biết từ chỗ nào làm ra cũng một con dã thú. Hai người Mỹ Mỹ ăn một bữa thịt nướng. Lúc này mới tiếp tục hướng về huyền hồn rừng rậm phương hướng đi đến. Từ nơi này dựa vào đi bộ chạy tới huyền hồn rừng rậm. Cứ dựa theo Bạch Phong tự thân thực lực mà nói, tối thiểu cần thời gian 10 ngày. Bạo Linh, để hệ thống tiếp tục tuyên bố bạo điểm nhiệm vụ. Bạch Phong vừa đi, vừa hướng Bạo Linh nói ra. Đinh, tuyên bố đặc biệt bạo điểm khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ tiến về tây ngoài 5 dặm một cái sơn động. Giải quyết hết lão bằng hữu, nhiệm vụ thành công. Khen thưởng tùy cơ bạo điểm, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ bạo điểm. Ngay tại Bạch Phong sau khi nói xong, hệ thống thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Nhưng nghe đến về sau, Bạch Phong lại là nhíu mày lên. Cái này Nam Ma Châu còn có cái gì lão bằng hữu? Hắn là thật nghĩ không ra là ai. Mà lại, nhiệm vụ này vậy mà không có nhiệm vụ tương tình. Nói cách khác. Đi qua tay tới, sau đó đem đối phương giải quyết hết, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Phong ca, huyền hồn rừng rậm hướng cái phương hướng này. Tả Hạ lúc này phát hiện Bạch Phong bỗng nhiên cải, biến phương hướng, vội vàng nhắc nhở. Bạch Phong không có bất kỳ giải thích gì, trực tiếp bá đạo nói ra, đuổi theo, được, Tả Hạ nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lên tiếng về sau, thì hất tấp hướng Bạch Phong đuổi theo. Hiện tại, hắn là thật không muốn cùng tại Bạch Phong bên người. Bởi vì trong đầu hắn thỉnh thoảng thì hiện ra cái kia ma nhân mỹ nữ bị Bạch Phong một đao chấn. Thành xương máu tràng cảnh, muốn không theo Bạch Phong là một chuyện. Nhưng hắn bây giờ lại chợt phát hiện, Bạch Phong giống như không đuổi hắn. Ngược lại có để hắn theo bên người làm hạ nhân ý tứ. Không lúc ta muốn đi có thể đi, lúc ta muốn đi đi không được. Tả Hạ cảm giác vận mệnh tại cùng hắn ra. Năm dặm lộ trình, Bạch Phong cùng Tả Hạ cũng không có phí tổn thời gian bao lâu liền đi tới trước một hang núi. Chủ nhân, muốn đi vào sao? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, ai biết bên trong lão bằng hữu là ai? Đã hệ thống để cho ta tới giết, quan hệ khẳng định không hữu hảo, mạo muội đi vào cũng không tốt, chủ nhân kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bảo Linh nghe xong, tò mò hỏi, Bạch Phong trực tiếp tiến lên hai bộ cười nói, dẫn hắn đi ra liền tốt. Trong sơn động đại ngốc so, ngươi đi ra a. Bạch Phong tay trái nắm lấy cổ tay phải, bàn tay phải xông lên, dẫn ra lấy ngón trỏ, hướng về sơn động la lớn. Phốp, Tả Hạ nghe được Bạch Phong cái này hô to một tiếng, kém chút phun máu, không phải nói tới gặp lão bằng hữu sao? Hiện tại đang làm cái gì? Thậm chí, Tả Hạ hoàn toàn không hiểu Bạch Phong lúc này hai tay bày ra loại kia tạo hình rốt cuộc là ý gì. Bạch Phong đương nhiên sẽ không nói cho Tả Hạ. Đây chính là một chiêu võ lâm tuyệt học, chính là một vị đại sư phí tổn nhiều năm, đem Nhất Dương chỉ cùng sư Hống Công hai đại quyết định hợp hai là một siêu cấp võ lâm tuyệt học. Là tên hỗn đản nào dám ở ta ngoài động la to? Đúng lúc này, một đạo để Bạch Phong cảm giác được có như vậy một chút quen tai tiếng mắng chửi theo sơn động bên trong truyền ra, sau đó, một cỗ kinh khủng sát ý thì trong nháy mắt theo cửa động bạo phát ra. Đồng thời một tên nam tử cũng là theo sơn động bên trong đi ra. Là ngươi, là ngươi, làm đi ra người nhìn đến Bạch Phong. Bạch Phong cùng người này đều châm miệng một lời kinh hô lên. Sơn động bên trong đi ra người, chính là lúc trước Bạch Phong cắn đứt tà ma kiếm chủ nhân tà ma. Hỗn đản tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngươi nhanh như vậy liền đi tới hồn thiên bốn châu. Hơn nữa còn đến nơi này, thật đúng là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tà ma lúc này cảm nhận được Bạch Phong võ giả 9 tầng thực lực, nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Thật giống như Bạch Phong lầm xông đến nơi này đã có thể tùy ý hắn thịt cá, không nghĩ tới lão bằng hữu nói lại là ngươi. Thật đúng là đúng dịp. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Bạch Phong không thèm để ý chút nào tà ma, ngược lại hắn cũng là toát ra một vệt vẻ đăm chiêu, nhìn lấy tà ma nói ra. Ha ha ha. Tà ma nghe được Bạch Phong lớn lối như thế, nhịn không được phá lên cười nói, ta nói tiểu tử, ngươi chỉ là võ giả 9 tầng thực lực, cũng dám đối với ta như vậy. Tà ma nói chuyện, thật sự cho rằng ngươi hủy ta tà ma kiếm, thực lực của ta hội hạ thấp liền ngươi loại này đồ bỏ đi đều không giải quyết được trình độ à? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi bên cạnh cái kia đồ bỏ đi có thể cứu ngươi? Nói ra sau cùng, tà ma thì lại hỗn lộ lấy tà mị thần sắc nhìn về phía Tả Hạ, nở nụ cười lạnh, Phong ca, gia hỏa này nói hắn là tà ma, sẽ không phải là tà ma An Nhất Hào a? Tả Hạ lúc này hoảng sợ sắc mặt tái nhợt đối Bạch Phong hỏi, thân thể không bị khống chế run run, đủ để chứng minh hắn sợ hãi của nội tâm. Lúc này hắn thật hy vọng Bạch Phong cho ra trả lời là không phải. Đúng vậy a, gia hỏa này cũng là tà ma An Nhất Hào a. Làm sao ngươi biết a? Bạch Phong nghe được Tả Hạ mà nói về sau, có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại. Soát, nghe được Bạch Phong lời này, Tả Hạ sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám vô cùng. Muốn nói Nam Ma Châu, danh tự của người kia khiến người ta nghe cũng cảm giác được hoảng sợ. Tà ma An Nhất Hào cái tên này, tuyệt đối phía trước ba. Không nghĩ tới ngươi còn rất nổi danh sao? Bạch Phong lúc này nhìn về phía tà ma An Nhất Hào, đùa nghịch nói. Tả Hạ nghe được Bạch Phong nghe được lời này, thật muốn điên rồi, liền vội vàng kéo một cái Bạch Phong góc áo. Hạ giọng nói, Phong ca, ngươi đến cùng có biết hay không hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hắn nhưng là tà ma An Nhất Hào a. Hắn mạnh cỡ nào ta không biết, nhưng hôm nay hắn khẳng định là phải chết ở chỗ này. Ngươi đi đứng phía sau đi, ta sợ một hội chiến đấu chiếu cố không đến ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bị hù toàn thân phát run Tả Hạ, nói thẳng. Nói xong, Bạch Phong lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đối diện tà ma An Nhất Hào. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.